Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, ngươi làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói a? Chẳng lẽ Vạn Bảo Thương Hội cũng cùng Diệp gia có thù? Đặng Cửu Công nghi hoặc chuyển qua tầm mắt, nhìn chằm chằm Trương Tung Dương hỏi rõ lối ra. Theo hắn biết, ở trên chú thần hội, Diệp Băng giống như không có đi trêu chọc qua Vạn Bảo Thương Hội này hai vị a. Cùng Diệp gia có thù ngược lại không thấy, nhưng là cái kia Diệp Băng dám giết ta Thương Hội tuần sát sứ. Món nợ này dù sao cũng phải cùng hắn hảo hảo tính toán. Nghe được Đặng Cửu Công gặp hỏi, Trương Tung Dương trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia u ám chi quang. Xem ra hắn hiện tại, đã là biết món này chuyện cũ rồi, mà lại Trương Tung Dương không có nói ra chính là, cái kia tại băng nguyên hải chết tại Diệp Băng trong tay tuần sát người Trương Vạn Sơn. Chính là hắn dòng chính cháu trai, cũng là hắn coi trọng nhất một cái hậu bối. Trước kia liền nhìn Diệp Băng không vừa mắt Trương Tung Dương. Khi lấy được tổng bộ tin tức truyền đến sau đó, phổi đều kém chút tức nổ tung, cho đến Tất Huyền tìm tới cửa, song phương ăn nhịp với nhau, hoàn toàn không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Tốt, có Vạn Bảo Thương Hội gia nhập, ta nhìn chú khí thần điện những lão gia hỏa kia, còn như thế nào giữ gìn Diệp Băng tiểu tạp chủng này. Đặng Cửu Công rõ ràng là bị ngày trước chuyện phát sinh tức bất tỉnh đầu. Lúc này chỉ cảm thấy thời cơ chín muồi, nếu là tam đại thế lực chi chủ tất cả đều đến nơi. Liền xem như cái kia chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Cũng nếu không gánh được a. Ngay sau đó tam đại sinh trưởng ở cái này trong sân lại thương lượng một chút chi tiết. Một kiện đủ để cải biến Huyền Băng Đại Lục cách cục kế hoạch. Ngay ở chỗ này lặng yên sinh sôi, có lẽ tại tương lai không lâu. Liền sẽ biến thành liệu nguyên chi thế. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Tại chú khí thần điện tổng bộ khôi phục một đêm Diệp Băng. Tự nhiên là không biết đêm qua phát sinh những sự tình kia. Đợi đến hắn thần thanh khí sảng kết thúc tu luyện sau đó. Sắc trời đã là sáng rồi. Két, đẩy cửa đi ra ngoài Diệp Băng. Đối diện nhìn thấy ba người một thú. Diệp Tử An, Lạc Thanh Sương cùng Tiểu Thanh tất cả đều xuất hiện. Dưới chân còn có một con kỳ lân ấu thú đang không ngừng đảo quanh. Tựa hồ là muốn từ trên người hắn tìm kiếm điểm món gì ăn ngon đồ vật đi ra. Ca ca, ta nói cho ngươi cái bí mật. Thanh Sương tỷ tỷ dáng dấp thật đẹp. Ngay tại Diệp Băng muốn mở miệng chào hỏi thời điểm. Tiểu Thanh bỗng nhiên thần thần bí bí nhón chân lên. Tiến đến bên tai của hắn nhẹ giọng nói một câu. Làm cho hắn không khỏi nao nao. Bất quá Tiểu Thanh lời nói tuy nhỏ, nhưng ở trận đều là những người nào, liền liền Lạc Thanh Sương thực lực này thấp nhất đều nghe được rõ ràng. Đâu còn tính được bí mật gì, làm cho nàng sa mỏng phía dưới gương mặt xinh đẹp, lập tức đỏ bừng một lần, gâu gâu. Cùng lúc đó, Diệp Băng bên chân Tiểu Lân phảng phất là phụ họa bình thường. Trực tiếp là gâu gâu kêu hai tiếng, nghe hiểu được kỳ lân thú ngữ Diệp Băng. Lúc này liền biết Tiểu Lân nói tới ý tứ, chính là đúng đúng đúng, Tiểu Thanh nói không sai, tiểu gia hỏa này là thành tinh a. Nghe vậy Lạc Thanh Sương càng là sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được cắt một cái. Từ hai người này một thú biểu hiện bên trong, Diệp Băng cũng có thể đoán được tại tối hôm qua đến cùng phát sinh những chuyện gì rồi. Bởi vì Diệp Băng đúc khí có chút hao tổn. Cho nên liền liền Tiểu Lân đều không có được an bài cùng hắn ở tại một cái phòng. Ngược lại là Lạc Thanh Sương không biết suy nghĩ cái gì. Ở đến Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân trong phòng, Diệp Băng có thể đoán được đạt được, khẳng định là Tiểu Thanh quấy dày đòi hỏi, làm cho Lạc Thanh Sương tháo xuống mạng che mặt, cuối cùng được lấy thấy tuyệt thế giai nhân dung nhan, liền Lạc Thanh Sương bộ kia khuynh thành dung mạo. Cho dù là Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân đồng thời không phải nhân loại bình thường. Đều bị sinh sinh kinh diễm đến rồi. Ai, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Thế nhưng là thật có phúc khí. Nghĩ tới đây, Diệp Băng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng phiền muộn chi ý. Nó tầm mắt không ngừng tại trên mặt của Lạc Thanh Sương dò xét tới lui. Chỉ tiếc nó mặt có sa mỏng. Hắn muốn thấy phương nhan. từ đầu đến cuối không thể được. Thôi đi, ca ca, ngươi cũng không phải chưa có xem, lại tại nơi này hâm mộ cái gì sức lực. Nào biết được Diệp Băng vừa dứt lời, Tiểu Thanh chính là nhếch miệng, mà lại dẫn tới Tiểu Lân hai tiếng phụ họa, làm cho Diệp Băng không khỏi trợn mắt hốc mồm, chợt đã lại ý thức được một những thứ gì. Người này làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói a? Diệp Băng oán trách thanh âm vang sắp nổi đến, xem ra hắn đã là đoán được trải qua một đêm thời gian ở chung. Lạc Thanh Xương lại lòng mang chủ động, ban đầu ở Hàn Nguyệt Thành những kinh nghiệm kia, khẳng định đều đã cáo chi Tiểu Thanh, ta từ cùng Tiểu Thanh nói chuyện, ngươi quản được sao? Lạc Thanh Xương sắc mặt đỏ bừng một mảnh, nhưng lại giận không chỗ phát tiết. Lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, phối hợp với nàng cái kia dễ nghe thanh âm, thật là làm cho Diệp Băng nhịn không được tiến lên đem hắn mạng che mặt cho bóc đem hạ xuống. Thời gian không sai biệt lắm, đi đi, có lẽ chỉ có một bên Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An. Mới đúng Lạc Thanh Xương có chút không quá chào đón rồi. Nghe được hắn thanh âm băng lãnh phát ra, làm cho một bên Diệp Băng rốt cục vừa quay đầu tới. Diệp Tử An chính là Diệp gia trưởng lão, từ nhỏ bị quán thâu lý niệm, chính là xem hai đại quỷ điện vì suốt đời đại địch. Bất kể nói thế nào, Lạc Thanh Xương cũng là băng thần điện thánh nữ, cùng Diệp gia nhất định là muốn trở thành đối địch đại thù. Vị này bảo điện trưởng lão người ra thành tinh, tự nhiên có thể nhìn ra tộc trưởng đại nhân đối băng thần điện này thánh nữ thái độ không tầm thường, nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới có nghĩa vụ nhắc nhở tộc trưởng đại nhân, ngàn vạn không thể đầy đủ hãm sâu, bởi vì sắc đẹp mà quên đại nghĩa. Đi đi, Diệp Băng lườm Diệp Tử An một chút, lại nhìn một chút Lạc Thanh Xương, ngược lại là không có tại lúc này giải thích thêm cái gì, mà là bước nhanh hướng về phía trước, cùng bảo điện trưởng lão sánh vai mà đi, cùng sau lưng hai người một thú kéo ra một khoảng cách. Tộc trưởng, bảo điện trưởng lão, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi tin tưởng ta, tuyệt sẽ không cô phụ nhị trưởng lão đối kỳ vọng của ta. Ngay tại Diệp Tử An muốn nói lại thôi, muốn nói điểm gì thời điểm, Diệp Băng đã là khoát tay áo mở miệng đánh gãy, mà nghe được hắn câu nói sau cùng về sau, Diệp Tử An đột nhiên liền yên lòng. Ngày đó Diệp Băng tại Diệp gia chúng nghị điện liều mạng tràng cảnh, trong nháy mắt hiển hiện bên trên Diệp Tử An trong lòng. Khi đó Diệp Băng, thế nhưng là liền tính mạng của mình đều không để ý, cũng muốn bảo vệ Diệp gia. Mặc dù cuối cùng Diệp gia hai tuẫn tộc mà chết, nhưng Diệp Băng đối Diệp gia thái độ, tất cả Diệp gia các trưởng lão đều là để ở trong mắt. Nếu hắn nói như thế, cái kia Diệp Tử An chỉ có thể lựa chọn vô điều kiện mà tin tưởng. Chắc hẳn bảo điện trưởng lão cũng biết, cha mẹ ta bị băng thần điện bắt đi sự tình a. Diệp Băng lời nói nhưng nhất chuyển, đột nhiên chuyển tới vấn đề này, làm cho Diệp Tử An trong lòng run lên, lại có chút đau lòng, ám đạo vị tộc trưởng này mặt ngoài phong quang, kỳ thực sâu trong đáy lòng là vô cùng đau khổ a. Vô luận Diệp Băng ở trên chú thần hội biểu hiện như thế nào kinh diễm, thì như thế nào tại thế hệ trẻ tuổi bên trong một kỳ tuyệt trần. Nhưng so với đại lục cao cấp nhất cường giả đến, vẫn như cũ kém không chỉ một bậc, thậm chí là không có chút nào khả năng so sánh. Băng thần điện thế lực khổng lồ, phụ mẫu bị nó bắt đi, Diệp Băng cũng chỉ có thể là đánh rớt răng cùng máu nuốt. Những năm này nhẫn nại đó là cỡ nào dày vò. Diệp Tử An coi như không có thân lâm kỳ cảnh, cũng có thể cảm thụ một hai. Hết chương.